Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, thôn phệ, chương 1616, thôn phệ. Bần đạo hiện tại rốt cuộc biết những cái kia khỏe đẹp cân đối vận động viên muốn bao nhiêu ăn thịt. Bò, ăn cái gì bù cái gì a? Không hề nghi ngờ, những cái kia thuộc thần trốn, hoặc là nói nhìn thấy thiên chiếu đại thần xảy ra vấn đề. Liền thừa cơ hội này rời đi, nghĩ đến thiên chiếu đại thần lúc ấy cũng không có bao nhiêu tinh lực đi đối phó bọn họ. Nhưng theo những cái kia thuộc thần rời đi, vệ tiểu bác hoài nghi tầng này bảo bối chỉ sợ cũng bị những này thuộc thần mang đi. Nhưng vệ tiểu bác tóm lại là chưa từ bỏ ý định. Lập tức theo trong chữ vật giới chỉ bắt lấy trên trăm thanh binh khí. Hướng phía những cái kia vỡ vụn ra, tựa như phù không đảo đồng dạng lục địa ném một cái. Tam sắc quang mang hiện lên, những cái kia bay ra ngoài binh khí lập tức liền hóa thành từng cái xích quả vệ tiểu bác phân thân. Đợi rơi xuống những cái kia trên lục địa về sau, liền xông vào phế tích bên trong, tìm kiếm Money. Lúc này vệ tiểu bắc cũng không có đậu ở chỗ này chậm trễ thời gian. Sau đó lại lật thân rơi xuống, chưa rơi địa phương lại lần nữa cầm ra từng thanh binh khí ném ra. Những binh khí này đồng dạng đang nháy qua tam sắc quang mang sau hóa thành từng cái phân thân. Mà nhiệm vụ của bọn nó chính là những cái kia còn lại thân tính quỷ quái. Vì là vệ tiểu bắc vơ vét điểm tiến hóa, về phần vệ tiểu bắc chính mình thì là hơi nghỉ ngơi một lát. Kích hoạt lên lực lượng triều tịch, sau đó một quyền đánh vào trong không khí. Ở nắm đấm bốn phía, một tia vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện, cuối cùng tụ tập tạo thành một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Không thể nghi ngờ. Vệ tiểu bắc lúc này lại là muốn mở ra một cái không gian thông đạo. Theo vệ tiểu bắc hai tay chộp vào trống rỗng biên giới. Bỗng nhiên phát lực, cái kia trống rỗng lập tức liền bị ngạnh sinh sinh kéo dài. Mấy tức sau liền mở rộng làm một cái người cao không gian thông đạo. Theo thanh mộc phúc địa linh khí rót vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo cũng theo không ngừng mở rộng, cũng bắt đầu sinh ra một tia hấp lực. Một chút bay tới không gian thông đạo cửa vào phụ cận tảng đá hoặc là tạp vật. Liền sẽ bị cái này hấp lực từng chút một hút vào không gian thông đạo. Thôn phệ, vệ tiểu bắc dự định chính là để thanh mộc phúc địa đem cái này cao thiên nguyên nuốt mất. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ. Phải biết, cái này cao thiên nguyên chỉnh thể trên thực tế muốn so thanh mộc phúc địa lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, đổi thành ngày xưa, ý nghĩ này, vệ tiểu bắc liền xem như sinh ra, cũng không dám thay đổi tại hành động, nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Theo thiên chiếu đại thần quải điều, cao thiên nguyên theo một cái quy tắc tương đối nghiêm mật bán độc lập thế giới trở nên rách tung. Tóe, cái này khiến thanh mộc phúc địa có thể thừa cơ. Nếu như nói trước cao thiên nguyên là một cái hạch đào. Như vậy hiện tại cao thiên nguyên chính là bị nện phá xác ngoài hạch đào nhân. Dù sao cái này cao thiên nguyên không cần mấy ngày liền muốn biến mất. Chẳng bằng để thanh mộc phúc địa nuốt mất, ngược lại có thể xúc tiến thanh mộc phúc địa trưởng thành. Đương nhiên, như loại này thế giới ở giữa thôn phệ, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Lúc ban đầu tốc độ rất chậm ni thanh mộc phúc địa thông qua không gian thông đạo cố định tại chỗ. Nuốt một chút tới gần không gian thông đạo cửa vào phiêu phù thạch đầu cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, không gian thông đạo liền tựa như biến thành thanh mộc phúc địa há miệng. Chậm rãi di động, chỗ lướt qua, lục địa bao quát trên đó đá vụn, công trình kiến trúc phế tích các loại, cũng đang không ngừng biến mất bên trong. Đến lúc này, thanh mộc phúc địa đối với cao thiên nguyên thôn phệ liền xem như tiến vào chính quy. Sau đó, loại này thôn phệ tốc độ cũng sẽ theo thời gian không ngừng tăng lên. Về phần có thể nuốt mất cao thiên nguyên bao nhiêu, vệ tiểu bắc liền không có cách nào tính toán ra tới. Nhưng lúc này, thời gian đã qua cả ngày. Nói cách khác, lưu cho thanh mộc phúc địa thời gian, cũng liền chỉ còn lại có cả ngày. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không cách nào quấy nhiễu thôn phệ quá trình. mà bị vệ Tiểu Bắc phái đến tầng cao nhất đi binh khí phân thân lúc này cũng bắt đầu lục tục trở về. Nhưng bởi vì Cao Thiên Nguyên lúc này cũng tăng nhanh tan vỡ tốc độ, cho nên ở trở về trong quá trình, binh khí phân thân tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm mà ni trên thực tế. Con thứ nhất trở về binh khí phân thân liền không cẩn thận đụng phải một đạo đột nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian, một nháy mắt, binh khí phân thân từ đầu tới đuôi tính cả trên tay nắm lấy một vật bị cắt thành hai mảnh. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Sau một khắc, cái kia đạo không gian vết rách bỗng nhiên mở ra, đem binh khí phân thân nuốt vào. Binh khí phân thân triệt để quải điều. Điểm này, vệ Tiểu Bắc là có thể cảm nhận được, nhưng để vệ Tiểu Bắc đau lòng thì là binh khí kia phân thân trên tay nắm lấy đồ vật. Phải biết, món đồ kia bên trên tán phát ra một vòng ánh sáng nhạt, mà có thể chủ động tản mát ra dạng này ánh sáng nhạt đồ vật. Lại chênh lệch cũng có ba thành, vệ Tiểu Bắc tuy nói không có đem vạn vật thông hiểu ném qua đi. Nhưng theo nhìn ra đại khái có thể đánh giá ra, món kia bảo vật ít nhất là thượng đẳng tiên phẩm bảo bối. Đáng tiếc, loại này đau lòng ở con thứ hai binh khí phân thân may mắn trở về cầm trong tay bảo vật đưa lên về. Sau, đạt đến đỉnh phong, tên, Xích Dương Chân Tinh, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, vật này chính là tinh hoa mặt trời ngưng kết mà thành. Trong đó ẩn chứa lượng lớn tinh hoa mặt trời hiệu quả một. Phục dụng vật này, có thể bổ sung lực lượng tiêu hao. Hiệu quả hai, phục dụng vật này, có tỷ lệ kích hoạt hỏa hệ huyết mạch. Hiệu quả ba, vật này đang thôi hóa về sau, có tỷ lệ xuất hiện một luồng tử khí. Hiệu quả bốn, phục dụng vật này, sẽ xuất hiện ngũ tạng như lửa đốt hiệu quả. Không thể không nói, cái này Xích Dương Chân Tinh có thể xưng thượng đẳng bảo vật. Không hề nghi ngờ, đối với vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này Xích Dương Chân Tinh liền tựa như bên trong Lam Bình. Có thể bổ sung vệ Tiểu Bắc lực lượng tiêu hao, cái này sẽ để vệ Tiểu Bắc chiến đấu liên tục lực đạt được tăng lên cực lớn. Mà cái này Xích Dương Chân Tinh còn lại mấy cái hiệu quả. Nhìn qua cũng không tệ. Liền xem như cho mình mấy cái đồ để phục dụng, cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhất là hiệu quả ba xuất hiện tử khí, tuy nói không có minh xác giới thiệu, nhưng vệ Tiểu Bắc lại có thể dự cảm, cái đồ chơi này có lẽ chính là một kinh hỉ. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải không có chỗ xấu. Tại phục dụng vật này về sau, sẽ xuất hiện ngũ tạng như lửa đốt hiệu quả. Cái hiệu quả này nói trắng ra là chính là thể nội hội thiêu đốt. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực không có đạt tới trình độ nhất định người đến phục dụng cái đồ chơi này. Không khác tự sát, tốt a, cái thứ nhất binh khí phân thân đồ trên tay rõ ràng so cái này Xích Dương Chân Tinh mạnh lên không? Ít, lại bị vết nứt không gian phá hủy thôn phệ. Điều này thực để vệ Tiểu Bắc nhớ tới liền đau lòng. Mà trong thời gian kế tiếp, những cái kia trở về binh khí phân thân trên tay cũng nắm lấy một kiện đồ vật. Nhưng đại đa số binh khí phân thân cũng ở trên đường trở về bị vết nứt không gian chém giết. Mà vệ Tiểu Bắc cuối cùng đồ vật đến tay hết thảy cũng liền 5 kiện. Trong đó 4 kiện đều là Xích Dương Chân Tinh, mà cuối cùng một kiện lại làm cho vệ Tiểu Bắc mừng rỡ. Bề ngoài hình chính là một khối óng ánh sáng long lanh. Không ngừng thả ra hỏa diễm tảng đá, nhưng các loại vệ Tiểu Bắc đưa tay đem hắn bắt lấy về sau. Nhưng từ tảng đá kia bên trong đạt được một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này ngạc nhiên chính là như thế nào ngưng kết Xích Dương Chân Tinh pháp môn. Không thể nghi ngờ, có cái pháp môn này, vệ Tiểu Bắc về sau liền có thể có được cuồn cuộn không dứt Xích Dương Chân Tinh. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đây mới thật sự là kinh hỉ. Đương nhiên, đối với cái này, vệ Tiểu Bắc cũng có chút tiếc nuối. Phải biết cái kia Thiên Chiếu Đại Thần thành lập Cao Thiên Nguyên lâu như vậy thời gian. Lấy thực lực cùng tiêu diệt nhiều như vậy thổ thần, cũng không biết tích lũy bao nhiêu bảo vật, nhưng bây giờ mình tới tay cũng liền vẻn vẹn vài kiện. Giống như là giọt nước trong biển cả mà thôi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng sẽ không bốc lên phong hiểm lại đi cái kia tầng cao nhất lục địa. Lúc này cái kia tầng cao nhất trên lục địa cũng xuất hiện vô số vết nứt không gian. Bọn họ đan vào lẫn nhau, chỗ lướt qua, bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền xem như đi lên, có thể tìm tới bảo vật chỉ sợ đều đã bị những này vết nứt không gian cắt thành mảnh vỡ. Tương phản, bị phái đi ra rào sát còn thừa thần tính quỷ quái binh khí phân thân ngược lại là không để cho về. Tiểu Bắc thất vọng, bọn họ luôn có thể tìm tới ẩn núp lên thần tính quỷ quái. Cho Vệ Tiểu Bắc kiếm một món tiền bút điểm tiến hóa. Nhìn thấy Cao Thiên Nguyên tan vỡ xu thế càng phát ra kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở Cao Thiên Nguyên tiếp tục dừng lại xuống dưới. Mà là thông qua không gian thông đạo về tới Thanh Mộc Phúc Địa. Dù sao Vệ Tiểu Bắc việc cũng làm xong, những cái kia như cũ tại tiểu sát thần tính quỷ quái pháo hôi binh khí phân thân liền xem như ngỏm. Rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng cũng không tính lớn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có không hoàn toàn đem sự tình toàn bộ vứt xuống. Mà là ngồi ở Thanh Mộc Phúc Địa một bên không gian thông đạo lối vào. Mà ở Thanh Mộc Phúc Địa bên này cảm thụ cùng ở Cao Thiên Nguyên cũng có chút không giống nhau. Là Mani ở Cao Thiên Nguyên bên kia, không gian thông đạo cửa vào như là một cái miệng khổng lồ. Không ngừng đem Cao Thiên Nguyên bùn đất, tảng đá thậm chí cả hết thảy đồ vật thôn phệ đi vào. Mà trải qua không gian thông đạo đến Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm. Tất cả mọi thứ sớm đã tự mình làm phân giải. Hóa thành một tia linh khí nồng nặc dung nhập Thanh Mộc Phúc Địa trong không khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn thấy, loại này chuyển hóa hiệu suất trên thực tế là rất thấp. Trên cơ bản mỗi một lập phương đồ vật, chuyển hóa về sau, cũng chỉ có ít như vậy ít một luồng linh khí, nhưng mặc dù là như thế. Loại này chuyển hóa cũng chỉ có thể ở Cao Thiên Nguyên cái này bị thần chi tạo dựng động thiên bên. Trong tiến hành, nếu như đổi thành trong hiện thực những cái kia vật chất, lại là rất khó chuyển hóa làm linh khí. Huống chi, Cao Thiên Nguyên thể tích cực kỳ khổng lồ, liền xem như mỗi lập phương chuyển hóa một luồng linh khí. Mỗi thời mỗi khắc tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa linh khí cũng đạt tới một cái tương đối trình độ. Khách quan, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc bất kể nói thế nào, đều là kiếm lật ra. Vệ Tiểu Bắc hiện tại duy nhất đáng giá lo lắng chính là Cao Thiên Nguyên tan vỡ tốc độ quá nhanh. Đến mức Thanh Mộc Phúc Địa không cách nào thôn phệ đến đầy đủ vật chất. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thông qua không gian thông đạo, Vệ Tiểu Bắc có thể quan sát được Cao Thiên Nguyên hiện tại trạng thái. Có thể nói như vậy, toàn bộ Cao Thiên Nguyên lúc này liền tựa như một cái từng chút một vỡ vụn viên cầu. Tầng thứ nhất đã hoàn toàn vỡ vụn biến mất, tầng cao nhất có lẽ là Thiên Chiếu Đại Thần chỗ ở nguyên nhân. Chỉ hỏng mất non nửa, trình thể vỡ vụn xu thế là phía dưới nhanh, phía trên chậm, tất cả lục địa cũng theo biên giới nơi bắt đầu vỡ vụn. Phát hiện điểm này về sau. Vệ Tiểu Bắc dứt khoát khu xử không gian thông đạo cửa vào chuyển hướng Cao Thiên Nguyên tầng cao nhất, dù sao tầng cao nhất chuyển hóa linh khí so sánh cái khác lục địa phải nhiều hơn không ít. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ở Cao Thiên Nguyên tự thân tan vỡ cùng Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng thôn vệ dưới. Tan vỡ tốc độ không ngừng gia tăng, Vệ Tiểu Bắc đã cảm nhận được những cái kia pháo hôi binh khí đều hủy diệt. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kỳ quái. Hết chương.